Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Ngọc Tiểu Cương, không nghĩ đến vậy mà thật sự có đây một ngày. Một khắc này, Ngọc Tiểu Cương cả người đều là mộng. Đây là cái quỷ gì cướp đoạt phương thức? Âm dương giao hợp, còn có cái gì là cắn? Ngọc Tiểu Cương người choáng váng. Túc chủ không phải kinh sợ. Đây thuộc về bình thường cướp đoạt phương thức. Âm dương giao hợp, lại hợp với hệ thống năng lực. Có thể 100% cướp đoạt Tần Tiêu đại khí vận cùng phần hỏa võ hồn. Mà cắn ngươi có thể hiểu như vậy. Một bộ không thể miêu tả hình ảnh hiện lên ở Ngọc Tiểu Cương trong đầu. Nhất thời Ngọc Tiểu Cương mặt trực tiếp đen. Ta là nam nhân. Ta là nam nhân. Ta là nam nhân a. Tuy rằng ta hiện tại thân thể là nữ. Nhưng mà ta trong lòng vẫn là cái nam a. Muốn ta làm như vậy ta làm sao có thể làm được. Ngọc Tiểu Cương ngồi chồm hổm dưới đất. Trong đôi mắt tràn đầy tịch mịch. Nếu như nàng phải hoàn toàn cướp đoạt Tần Tiêu đại khí vận cùng phần hỏa võ hồn. Cũng chỉ có âm dương giao hợp. Nói cách khác nàng muốn cùng trước người cái gia hỏa này tiến hành cái kia cái gì. Hơn nữa liền tính không cướp đoạt đại khí vận chỉ cướp đoạt phần hỏa võ hồn cũng muốn cắn. Cái này khiến nàng làm gì đạt được. Sư phó, ngươi làm sao vậy? Lúc này võ hồn khôi phục Tần Tiêu được gọi là một cái kích động. Nhưng khi hắn nhìn thấy thất hồn lạc phách Ngọc Tiểu Cương sau đó, hắn trực tiếp nghi ngờ, sư phó không nên cao hứng sao? Ta khôi phục hồn lực, làm sao đột nhiên liền gương mặt tịch mịch sao? Tần Tiêu nghĩ không ra lúc này sư phó của hắn đang xoắn suýt có cần hay không cùng hắn tiêu. Sái tiêu sái, túc chủ, xem ra ngươi trở nên mạnh mẽ tín niệm còn chưa đủ mạnh. Nếu mà điểm khó khăn này ngươi đều vượt qua không hết mà nói. Kia biến cường chỉ là một cái chê cười mà thôi. Cùng thực lực so sánh. Một chút trinh tiết cùng tâm lý tính là gì? Bố cục nhỏ. Lúc này Ngọc Tiểu Cương rất muốn trả lại hang. Nàng không muốn cái hệ thống này rồi. Đã từng với tư cách nam nhân nàng là thật không làm được loại này kề bên chập chuyện. Nhưng mà nàng lại không muốn vứt bỏ có thể trở nên mạnh mẽ cơ hội. Một cái là bị thế giới chiếu cố đại khí vận. Một cái là cực phẩm võ hồn phần hòa. Nàng không nỡ bỏ. Cuối cùng, nàng hít một hơi thật sâu. Nói, hệ thống, người xác định nắm giữ đại khí vận cùng phần hỏa võ hồn sau đó ta thật có thể biến cường sao? Hồi túc chủ, có thể, không riêng gì hai thứ đồ này. Ngài lấy được cướp đoạt điểm có thể tại hệ thống thương điếm mua sắm vật phẩm. Hơn nữa còn có thể dùng để đề thăng ngài hồn lực đẳng cấp. Nghe đến đó, Ngọc Tiểu Cương nhất thời nội tâm hỏa nóng lên. Hệ thống thương điếm có cái gì? Hệ thống thương điếm có như sau. Ngọc Tiểu Cương nhìn đến hoa cả mắt vật phẩm. Nàng thừa nhận nàng động lòng. Trong này có đủ loại công pháp nghịch thiên. Thậm chí ngay cả hồn hoàn. Hồn cốt đều có bán. Cuối cùng nàng còn nhìn đến trăm vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt. Cái này khiến nàng càng thêm kích động. Hệ thống, kia đề thăng hồn lực đẳng cấp đâu? Hồi túc chủ, trước mặt túc chủ cấp 45, đề thăng đến 46 cấp cần 2000 điểm cướp đoạt điểm. Một khắc này, Ngọc Tiểu Cương nội tâm hừng hực không thôi. Không cần thiết mình tu luyện là có thể đề thăng hồn lực của mình. Hơn nữa giới cách cũng không mắc, chỉ cần 2000 điểm cướp đoạt từ. Nếu mà nàng cướp đoạt Tần Tiêu đại khí vận cùng phần hỏa võ hồn, kia nàng sẽ được 15000 điểm cướp đoạt điểm. Nếu như vậy, hắn liền có thể trong nháy mắt lên tới 50 cấp. Hệ thống, đem ta hồn lực tăng lên tới 50 cấp cần bao nhiêu cướp đoạt điểm? Hồi túc chủ, mỗi lần thăng một cấp gia tăng 500 điểm cướp đoạt điểm. Cấp 45 lên tới 46 cấp cần 2000 điểm cướp đoạt điểm. 46 cấp lên tới 47 cấp cần 2500 điểm cướp đoạt điểm. 47 cấp thăng cấp đến 48 cấp cần 3000 điểm cướp đoạt điểm. 48 cấp lên tới 49 cấp cần 3500 điểm cướp đoạt điểm. Cứ thế mà suy ra. Ngọc Tiểu Cương nghe lời này, nàng tính toán một chút, nếu như lên tới 50 cấp, kia hắn cần 19.500 điểm cướp đoạt điểm. Trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy quá mắc. Nàng cướp đoạt Tần Tiêu sau đó mới thu được 15.000 điểm cướp đoạt điểm. Túc chủ, trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Ăn không ngồi rồi đại giới đúng cực nó đắt tiền. Nhưng ngươi chỉ cần trả nổi cái giá này. Vậy ngươi sẽ trở thành so sánh bất luận người nào đều mạnh hơn cường giả. Hơn nữa, căn cứ vào mỗi cái cướp đoạt đối tượng khác nhau. Đạt được cướp đoạt điểm đều là bất đồng. Tại tiểu sử của ta bên trong, một túc chủ cao nhất một lần cướp đoạt gần ngàn ức cướp đoạt điểm. Cho nên một bước lên trời trở thành thế giới kia chúng thần chi vương. Mà cũng có túc chủ cướp đoạt qua ức cái cướp đoạt đối tượng. Cuối cùng cũng trở thành nên thế giới tối cường nữ đế. Người ta gọi là loạn thế nữ đế. Nhất niệm quyết định hàng tỷ sinh linh sinh tử. Một khắc này, Ngọc Tiểu Cương động lòng. Giấc mộng của nàng là cái gì? Liền là trở thành chư thiên cường giả. Trở thành nhất niệm quyết định hàng tỷ sinh linh sinh tử cường giả. Vì những này, nàng tựa hồ cảm thấy hy sinh một vài thứ thật giống như cũng không có gì. Chỉ cần đến cuối cùng nàng có thể biến cường. Dã tâm đan tại lúc này lại bạo phát ra hiệu quả của nó. Lúc này Ngọc Tiểu Cương nội tâm chính là biến cường. Biến cường, nàng cũng phải trở thành nữ đế. Cường đại nữ đế, nhưng mà nàng không rõ. Hết thảy các thứ này là tại hệ thống cảm ứng dưới tiến hành. Làm, không phải là bị xê sao. Bao lớn chút chuyện, chỉ cần có thể biến cường. Hy sinh một chút tính là gì? Tôn nghiêm của nam nhân tính là gì? Cạn, một khắc này, Ngọc Tiểu Cương nội tâm 10 phần kiên định. Nàng trong đầu nghĩ tạm thời cho là bị con muỗi chập rồi. Một cái chớp mắt liền xong chuyện. Mà giờ khắc này Tần Tiêu vẫn không rõ hắn sắp gặp phải chuyện như thế nào. Sư phó, người sắc mặt thật khó nhìn không có sao chứ? Rốt cuộc, Ngọc Tiểu Cương hồi thần lại. Nàng nhìn trước mắt có phần đẹp trai Tần Tiêu trong lòng cũng xem như dễ chịu hơn một chút. Ít nhất chập người của nàng tướng mạo coi như không tệ. Không đến nổi không nhìn nổi cái chủng loại kia. Không gì, chỉ là hồn lực tiêu hao hơi lớn mà thôi. Thế nào, sư phó không có lừa gạt ngươi chứ? Nhìn đến Ngọc Tiểu Cương hơi có chút tái nhợt mặt. Tần Tiêu rất hưng phấn. Hắn cảm thụ được trong cơ thể mênh mông hồn lực. Dùng sức gật đầu một cái. Người võ hồn rất đặc thù. Hoàn toàn có thể không cần thiết mình tu luyện. Chỉ muốn không ngừng thôn phệ hỏa thuộc tính lực lượng bản nguyên là được. Người dị hỏa sẽ tự động đem dư thừa lực lượng chuyển hóa thành người hồn lực. Cho nên người muốn trở thành phong hào đấu la chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn đến hưng phấn Tần Tiêu. Thời khắc này Ngọc Tiểu Cương đang muốn lấy phương thức gì tự giải quyết bị con muỗi chập một. Hồi, cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương nghĩ tới hạ dược. Chính nàng làm cho, sự tình tự mình biết là được. Mang xong chuyện sau đó liền đem Tần Tiêu giết đi. Cứ như vậy liền không có người biết. Ngay sau đó, ban ngày Tần Tiêu tại Ngọc Tiểu Cương dưới sự hướng dẫn. Hồn lực gần như chỉ ở một ngày liền tăng lên cấp 1. Đã tới cấp 26. Ban đêm hàng lâm. Ngọc Tiểu Cương cùng Tần Tiêu ngồi bên cạnh một đống lửa. Tần Tiêu rất hưng phấn. Vừa vặn một ngày, hắn phải dựa vào dị hỏa thôn phệ tăng lên một cấp hồn lực. Một ngày cấp 1, tốc độ như vậy trước kia hắn là căn bản không dám nghĩ. Mà Ngọc Tiểu Cương tất một chỉ nhìn chằm chằm đống lửa nhìn. Tư tưởng có chút bay. Nói thật, nàng hiện tại rất thấp thỏm. Trước kia là nàng xê người khác. Tuy rằng chỉ xê một lần. Nhưng nàng nhìn bị xê người sắc mặt rất thống khổ. Hẳn không có đau như vậy đi. Ngọc Tiểu Cương biểu thị có chút ít hoảng. Sư phó, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta gọi ngươi ngươi đều không có đáp ứng. Ngọc Tiểu Cương nhìn đến Tần Tiêu khuôn mặt. Nhất thời nghĩ tới một hồi khả năng chuyện sẽ xảy ra. Nhất thời mặt đột nhiên liền đỏ. Ấy, không có gì. Chấm ngoặc kép, đột nhiên. Ngọc Tiểu Cương từ phía sau móc ra một cái khăn tay. Trực tiếp bưng bít tại Tần Tiêu trên mặt. Dựa vào, so sánh lão tử ban đầu xê người còn khẩn trương. Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.